Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 7, nỗi đau, thù hận ám ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc của Thor bên tai Hoa Thải Y dần trở nên mơ hồ như thể bị ngăn cách bởi một lớp màng nước. Đầm lầy, đen đặc che mờ tầm mắt cậu, khiến biểu cảm của tác giả trở nên méo mó. Hoa Thải Y cảm nhận được sức hút mạnh mẽ từ phía sau. Lồ ân ngực bị đè nén đến khó thở. Trong đầu cậu tua lại cảnh mình bị đẩy xuống. Cảm giác bất lực và mệt mỏi dâng lên. Đầu óc nặng trĩu. Ngay khi cậu định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút thì giọng nói của Khương Hoán thoang thoảng bên tai. Nhớ kỹ phải ưu tiên bảo vệ bản thân mình. Hoa Thải Y cố gắng mở mắt, gắng gượng tự cứu lấy mình. Nhưng chưa kịp mở to, đầu cậu như bị ai đó gõ mạnh bằng một cây gậy. Rồi tất cả chìm vào bóng tối. Một lúc lâu sau, trong đầu Hoa Thải Y vang lên tiếng bước chân chạy, tiếng thở đê ốc hỗn loạn, nặng nề và mệt mỏi. Mệt mỏi quá, cậu nghĩ, thật sự mệt mỏi quá. Trước mắt cậu là một màu đỏ máu. Cậu thấy rất nhiều khuôn mặt méo mó, thấy miệng mình bị cạy ra. Có người cười ha hả nhét thứ thịt gì đó vào miệng cậu. Cậu cố nghiêng đầu nôn ra, nhưng lại bị tát mạnh. Đầu óc choáng váng, bọn họ vẫn tiếp tục nhét thịt vào miệng cậu. Cậu lắc đầu nức nở, từ chối, cậu biết đó là thứ gì. Cậu đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị bày ra trên bàn ăn như thế nào. Thịt trên miệng họ bị cắt ra, rồi bị bỏ vào nồi nấu nhừ như thế nào. Cậu cắn chặt miệng, quyết không mở ra, cho đến khi máu rỉ ra. Nước mắt cũng muốn trào ra theo máu. Nhưng cậu biết, nước mắt của cậu đối với bọn chúng còn K1 trên thích hơn cả máu. Dù mặt có đầm đìa máu, cậu cũng không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào. Thấy cậu như vậy, bọn chúng cảm thấy hết hứng thú, liền ném cậu xuống hầm ngục. Trong hầm ngục có rất nhiều quái thú biến dị. Để sống sót, cậu phải chiến đấu bằng tay không với chúng. Vừa giết xong một đợt, lại có một đợt khác bị ném vào. Cậu chỉ có thể chiến đấu không ngừng nghỉ. Nhưng so với việc tham gia những bữa tiệc chết chóc của bộ xương tử thần, cậu thà vật lộn với lũ quái thú biến dị này. Dù vết thương chồng chất, dù toàn thân không còn một mảnh da thịt nào lành lặn. Mệt mỏi quá, Hoa Thải Y nghĩ, thật sự mệt mỏi quá. Rõ ràng mình đã nhắm mắt, rõ ràng đã bị đầm lầy đen ngòm nuốt chửng hoàn toàn. Sống chết chưa rõ, tại sao những ký ức này vẫn còn dày vò cậu. Nhưng mắt cậu vẫn bị ép mở to. Cậu thấy mình mặc một chiếc váy đen, những vết thương hở miệng chằng chịt trên người. Trên mặt cậu là một chiếc khăn che mặt, bên dưới là một cái rọ mõm. Trên đầu cậu có hai chiếc sừng mọc ra, chân bị xích lại, hai tay bị trói bằng dây thừng. Rồi cậu bị người ta lôi ra khỏi hầm ngục bằng sợi dây thừng đó, đưa đến bữa tiệc của bọn chúng. Ngọn lửa trại bập bùng trong sa mạc đêm, có người gõ nhạc bằng xương người. Arthur ngồi ở vị trí chủ tọa, chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt, nở nụ cười chán trường không mấy hứng thú. Gã ta rõ ràng đang cần một thứ gì đó mới mẻ hơn. Thấy cậu đến, mắt Arthur sáng lên, nhìn ánh mắt hưng phấn của gã. Hoa Thải Y cảm thấy buồn nôn. Arthur nắm lấy dây thừng kéo cậu lại. Cậu loạng choạng ngã xuống chân gã. Arthur túm tóc cậu lên, nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt cậu, tán thưởng, cậu thật xinh đẹp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hoa Thải Y, thấy tay Arthur đưa lên mặt mình. Cậu nhân cơ hội cắn mạnh vào bàn tay gã, cắn mạnh như một con sói đói vồ mồi, cho đến khi mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, mãi đến khi đá gã ngã lăn ra đất, cậu mới chịu nhả ra. Khạc, nhổ máu đầy ghê tởm. Lão đại, thằng này đúng là đồ nuôi ong tay áo, còn dám cắn ngài. Hay là... Hoa Thải Y nghe thấy tên thuộc hạ nịnh nọt Arthur. Arthur xua tay ngăn hắn ta nói, tát mạnh vào mặt Hoa Thải Y ba cái, rồi cười phá lên, tao có thể không chạm vào mày, nhưng mà, mày phải nhảy múa mua vui cho tao. Hoa Thải Y biết đây là ảo giác, nhưng nghe những lời này lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng của mình, cậu vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu cắn mạnh vào lưỡi mình, hy vọng có thể tỉnh lại khỏi ảo giác này. Cảnh vật thay đổi, nhưng vẫn là bóng tối vô tận. Cậu thấy mình đang nhảy múa. Một đám người vây quanh cậu, tạo thành một vòng tròn, đang tiến hành trò chơi giết người. Âm thanh ồn ào bên tai khiến cậu gần như mất đi thính giác. Cậu cảm nhận được từng miếng thịt bị ném lên cặp sừng trên đầu mình. Thật mỉa mai, cặp sừng vốn là biểu tượng của mùa màng bội thu, sự sung túc, hòa hình, nhân từ và may mắn, giờ đây lại biến thành biểu tượng của máu và bạo lực. Dạ dày Hoa Thải Y cuộn lên, nhưng cậu vẫn tiếp tục nhảy. Cậu không thể dừng lại. Cậu phải sống sót, cậu phải sống một cách trong sạch. Cậu có thể chịu đựng những trận đòn roi và sự tấn công của quái thú biến dị, nhưng cậu không thể chịu đựng được việc bị những bàn tay dính máu của người thân và đồng đội chạm vào. Bước chân cậu thay đổi, xiềng xích ở cổ chân leng keng rung lên. Cậu nhớ lại cấu trúc của hầm ngục. Cậu nghĩ, vẫn còn hy vọng, cậu muốn sống. Cậu muốn sống sót để trả thù. Cậu phải làm điều gì đó để an ủi linh hồn của người thân và đồng đội. Nhưng tuyệt đối không phải bằng máu và nước mắt của chính mình, mà bằng nỗi đau và sự sám hối của kẻ thù. Ngọn lửa lại bùng cháy trong mắt cậu. Ngọn lửa đã từng thiêu đốt mẹ cậu, giờ đây đang bùng cháy trong mắt cậu. Điệu nhảy của cậu trở nên ma mị. Trên mặt cậu hiện lên một nụ cười. Đó là vẻ đẹp quái dị của nỗi đau, là sự quyến rũ của thù hận. Hoa Thải Y đột nhiên bẻ gãy cặp sừng trên đầu, dùng sức giật đứt xiềng xích trên chân, lao đến bên cạnh một người không kịp phản ứng, cướp lấy con dao găm của hắn, chém đầu những người xung quanh. Đôi mắt đỏ ngầu vì thù hận, cơn thịnh nộ cần được giải tỏa. Nhưng khi cậu định đâm cặp sừng gãy vào cổ họng Arthur, một cơn choáng váng ập đến. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn đang nhảy múa, nhưng khác ở chỗ, toàn thân cậu nhuốm đầy máu, và người ngồi ở vị trí chủ tọa không phải kẻ thù Arthur của cậu, mà là người đã cứu cậu, che chở cho cậu, người đã cho cậu hơi ấm. Cậu nhìn thấy khuôn mặt Khương Hoán, thấy sự chán ghét trên khuôn mặt hắn, thấy đôi mày hắn nhíu chặt, thấy ánh mắt hắn nhìn cậu đầy dò xét. Cây búa phán xét của thần linh giáng xuống trái tim cậu. Phán quyết đó là dơ bẩn. Máu trong người Hoa Thải Y như đông cứng lại. Trong chớp mắt, ngọn lửa căm phẫn lụi tắt, cảm giác bất lực dâng trào. Hoa Thải Y lại cảm thấy mệt mỏi. Cậu nhắm mắt lại, lần này không muốn mở ra nữa. Tác gia bịt miệng Tho đang khóc lóc, nhíu mày bước về phía trước. Các đồng đội đi cùng hắn ta ban đầu còn chỉ trích hắn ta vô ơn bội nghĩa, nhưng không ai dám liều mạng quay lại cứu Hoa Thải Y, vì vậy họ đành im lặng, chấp nhận việc đi tìm Khương Hoán là lựa chọn tốt nhất. Họ đi khoảng 10 phút, quãng thời gian này kỳ lạ thay lại yên ắng đến đáng sợ. Chẳng mấy chốc, họ nhìn thấy một bóng người chậm rãi tiến về phía mình. Khương Hoán thong thả bước đi. Vì thấy các đồng đội dường như không bị thương gì nên hắn khá an tâm. Trên mặt hắn nở nụ cười nhẹ. Nghĩ đến Hoa Thải Y trong ảo cảnh vừa rồi thật sự rất đáng yêu. Hắn muốn xoa mặt Hoa Thải Y thật, an ủi cậu một chút. Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng tắt lịm. Hắn nhìn kỹ lại lần nữa, xác nhận không có Hoa Thải Y trong đội ngũ. Ánh mắt dừng lại trên Tho đang rưng rưng nước mắt và tác ra với vẻ mặt méo xệch. Nhìn thấy Khương Hoán thay đổi sắc mặt, cả nhóm người toát mồ hôi lạnh. Khương Hoán có ngũ quan sắc sảo, lông mày dài xếch ngược, hốc mắt sâu, khóe mắt hất lên, mí mắt hai mí khiến đôi mắt hắn càng thêm bí ẩn. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tạo cảm giác áp bức mạnh mẽ. Chỉ là ngày thường hắn luôn tươi cười, hay nói đùa, khiến người ta lầm tưởng hắn rất dễ gần. Lúc này, đôi mắt lạnh băng kia quét qua, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của họ. Một áp lực vô hình tỏa ra, khiến họ có cảm giác như bị rút cạn không khí. Vậy, ai sẽ giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra? Thải y của tôi đâu? Khương Hoán nhìn từng người một, giọng nói xen lẫn tiếng cười lạnh lẽo. Sau đó nhìn thẳng vào Tho, hất cằm về phía hắn, cười hỏi, hay là cậu nói đi. Thế nào? Tho gạt tay tác gia đang bịt miệng mình, cúi đầu bước về phía trước vài bước, run rẩy nói, đội trưởng Hoa vì cứu anh trai tôi, đã bị vách đá biến hình nuốt chửng. Nói rồi, hắn hòa khóc với Khương Hoán. Đội trưởng Khương, anh mau, mau cứu đội trưởng Hoa. Khương Hoán nhíu mày, vẻ mặt lạnh băng, vị trí cụ thể, mau đưa tôi đến đó. Mọi người vội vàng dẫn Khương Hoán đến nơi Hoa Thải Y bị nuốt chửng. Nhưng khi nhìn thấy vách đá đã trở lại hình dạng ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả đều sững sờ. Tác gia kinh hãi, vội vàng sờ ép không ạng vách đá, đi qua đi lại, lẩm bẩm, không thể nào, cậu ấy bị nuốt ở đây mà, rõ ràng có một cái hố, sao bây giờ lại không còn? Khương Hoán nhìn tác gia đi qua đi lại, nghe những lời lẩm bẩm của hắn, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo, một cơn giận dữ hiếm thấy thiêu đốt trong hắn, nhưng hắn càng giận, lại càng tỏ ra vô cảm. Cuối cùng, hắn vươn tay bóp chặt cổ tác gia, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào hắn. Giọng nói trầm xuống chưa từng thấy. Im miệng, tiếp theo, tôi muốn nghe toàn bộ diễn biến cụ thể. Càng nhanh càng tốt, càng chi tiết càng tốt. Tôi không muốn nghe một lời vô nghĩa nào. Mặt tác gia đỏ bừng, cảm giác nghẹt thở khiến đầu óc hắn quay cuồng. Giọng nói của Khương Hoán lại vang lên đặc biệt rõ ràng. Hắn nắm lấy cổ tay Khương Hoán, gật đầu lia lịa. Khương Hoán buông tay, khinh miệt nhìn hắn thở hổn hển, nói, tác gia kể lại toàn bộ sự việc, nhưng khi nói đến đoạn Hoa Thải Y cứu mình, hắn có vẻ lảng tránh, nói mơ hồ, đầm lầy, quấn lấy tôi mạnh hơn những chỗ khác rất nhiều. Đội trưởng Hoa vì cứu tôi nên sơ ý bị cuốn vào. Lúc đó, mặt đất trước mặt cậu ấy đột nhiên sụp xuống. Chúng tôi không có cách nào cứu được, đành phải nhanh chóng đến tìm anh cầu cứu. Khương Hoán nghe xong, nhìn chằm chằm vào mặt tác gia 2 giây, rồi đột nhiên cười phá lên, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười nào, sắc bén như mũi tên bắn tỉa. Nói dối. Cách chương.